Amanda cười nói, hừ, tôi đâu phải đàn bà. Aso quay đầu, bất bình mà bảo. Cô Amanda, đàn ông bất luận có trông trí thức hay quý tộc đến cỡ nào đi chăng nữa cũng đều là vỏ bọc mà thôi, không phải vì phụ nữ các cô, mà là vì tiền tài và quyền lực kiểu thuần thiên nhiên trong sáng như tôi đã tuyệt chủng hết rồi. Thật na ná như, Akinobu, anh đã ngụy trang gì hở? Ánh mắt chẳng chút xúc cảm nào của anh lẫn tác phong nhanh nhẹn của Kenua giống nhau lắm. Góc chuyện audio.com, ngón tay Amanda chọc chọc trên vai Akinobu, không ai biết được anh suy nghĩ điều gì cũng như. Dẫu anh có bao nhiêu người bạn gái, đều không một ai được anh đặt trong lòng hết, kể cả là em. Amanda, tình cảm trên đời này so với giao dịch chứng khoán càng không thể xác định đầu tư và lợi nhuận được. Amanda chỉ cười, không nói thêm nữa. Trong khi Aso nãy giờ vẫn một mực lải nhải khẩn cầu thiếu gia nhà hắn đồng ý đổi người đi đón cái tên Ogata Kenua làm cho hắn khó chịu đến cực điểm ấy đi. Chú thích, 1. Hakone là một thị trấn thuộc huyện Ashigarashimo nằm trong tỉnh Kanagawa của Nhật. Từ Tokyo tới Hakone, 2. Sân bay quốc tế Sydney Kingford Smith tọa lạc tại ngoại ô của thành phố Sydney, tại Mascot, Úc. Đây là sân bay chính phục vụ Sydney và là trung tâm hoạt động chính của hãng Qantas, là sân bay thương mại hoạt động liên tục nhất thế giới, gần vịnh Botany có 3 đường băng. Về mặt diện tích đây là sân bay hẹp nhất trong các sân bay thủ phủ bang ở Úc. 3. Ma trận, tiếng Anh, The Matrix. Là bộ phim khoa học viễn tưởng, hành động Mỹ được xuất bản năm 1999 do Andrew Wachowski và Lauren Wachowski đồng đạo diễn và hãng phim Warner Bros. Phát hành. Bộ phim đã khởi xướng trào lưu sử dụng một hiệu ứng hình ảnh mang tên Bullet Time cho phép người xem chứng kiến một hành động đang diễn ra ở tốc độ chậm trong khi máy quay dường như di chuyển xung quanh hiện trường ở tốc độ bình thường. Lý do sao mình chú thích cái này là do phim này. Mình chưa xem đâu, tin không? 4. Thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện về Narcissus, con trai thần sông Cephei, một chàng trai có vẻ ngoài xinh đẹp tuấn tú hiếm thấy vô cùng nên sinh thói kiêu căng hợm hĩnh, khước từ mọi lời tỏ tình của các tiên nữ và thiếu nữ thế nên đã bị nữ thần sắc đẹp và tình yêu Aphrodite trừng phạt bằng cách khiến chàng yêu mê mẩn hình ảnh của chính mình trong làn nước. Chàng yêu nó đến nỗi không nguyện bỏ đi và cứ vục tay vào hình ảnh trong nước lại nhòe mất. Chàng cứ thế ôm tình yêu đau khổ mà chết bên bờ sông, thi hài chàng biến mất và từ chỗ đó mọc lên một loài hoa kiêu kỳ lạnh lùng, được các tiên nữ gọi là Thủy Tiên. Từ đó hoa Thủy Tiên gắn với ý nghĩa, chỉ tự yêu bản thân mình, và đã đờ si tin, hóa đi bằng, tự sướng, tự kỳ. 5. Thượng nghị sĩ là thành viên của Thượng nghị viện một trong hai viện của Quốc hội hay nghị viện ở một số nước được bầu ra theo nguyên tắc hạn chế hoặc được chỉ định. 6. BMW đen, cũng lắm dòng lắm. 3. Thấy hai ảnh này có vẻ đẹp và rõ ràng. 7. Đường dốc của Sydney nổi bật với những tòa nhà cao tầng và có hơn 100 công ty AFS nhiều hơn bất kỳ nơi nào trên nước Úc được biết đến như chiếc. Đồng, hồ, quanh, năm, bận, rộn, tuyến đường bắt đầu từ cuối phía bắc The Rock gần Sydney Harbour Bridge và kéo dài đến phía nam của thành phố, gần Central Station và Ultimo, nơi sẽ dẫn vào Railway Square. Từ đây là bắt đầu của Broadway. 8. Tòa nhà nữ hoàng Victoria hay QVB là một tòa nhà được xây dựng cuối thế kỷ 19 bởi kiến trúc sư George McCrae. Bức tượng nữ hoàng Victoria trước tòa nhà. Zoom mặt nữ hoàng, đâu? Nụ cười bí hiểm, đâu? Bonus, cười tượng nữ hoàng như này có bị tính là tội khi quân không ấy nhỉ? SS đừng ai mách mình nhé. SS nhưng mà dư lầy mình cứ cảm giác tượng nữ hoàng là ma nơ canh ý cách chương.